Vạn đạo Long Hoàng, chương 535, ngậm máu phun người. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh Xuyên khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm nhất đầu kẽ đất chui vào. Hắn tài phong ấn nhất cái võ vương tứ trọng thi vệ linh hồn mà thôi, vừa rồi tựu này bức Dương Dương đắc ý bộ dạng cùng Lục Minh vừa so sánh với cái kia chính là cách biệt một trời, căn bản không cách nào so sánh được, kém không biết bao nhiêu cấp bậc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa rồi, Lục Minh nói hắn mất mặt xấu hổ, một chút cũng không có nói sai. Làm sao có thể, tiểu tử này, làm sao có thể sẽ có lớn như vậy thu hoạch, liền võ vương ngũ trọng, võ vương lục trọng thi vệ, đều có thể phong ấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thánh Xuyên trong nội tâm một vạn cái không nghĩ ra, lớn mật Lục Minh, ngươi phải bị tội gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng lúc này, Thánh Diệu đột nhiên hét lớn một tiếng âm thanh chấn toàn trường. Hiện trường ánh mắt mọi người, thoáng cái tụ tập tại Thánh Diệu trên người, trong ánh mắt, đều có chút nghi hoặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ánh mắt lóe lên, cũng nhìn về phía Thánh Diệu thản nhiên nói. Ta có tội gì, ngươi giấu giếm được người khác hoàn toàn quá ta sao? Lục Minh, bằng tu vi của ngươi, năng giết võ vương tứ trọng, võ vương ngũ trọng, thậm chí võ vương lục trọng thi vệ. Điều này sao có thể, có bản lĩnh, nói xem, ngươi là như thế nào giết? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thánh Diệu lạnh lùng nói. Ha ha, ta như thế nào giết, giống như không cần hướng ngươi giải thích a, hơn nữa, Đế Thiên Thần Cung ở bên trong cũng không có quy định muốn cho Đế Thiên Thần vệ nói ra như thế nào hoàn thành nhiệm vụ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thản nhiên nói. Ha ha, cũng muốn nói xạo, Lục Minh, bằng tu vi của ngươi căn bản không có khả năng đánh chết nhiều như vậy thi vệ, chỉ có một khả năng, cái kia chính là những này phong hồn tinh thạch là người khác, là mặt khác Đế Thiên Thần vệ đấy, ngươi không biết dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, hại chết mặt khác Đế Thiên Thần vệ, cướp lấy bọn hắn phong hồn tinh thạch, lớn như vậy tội còn nói một tội. Quả thực là tội đáng chết vạn lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thánh Diệu lớn tiếng quát lớn, toàn trường trong lòng người đều là chấn động, lâm vào trầm tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn cảm thấy Thánh Diệu nói rất có lý, cũng chỉ có khả năng này, tài năng giải thích Lục Minh tại sao phải đạt được nhiều như vậy phong hồn tinh thạch rồi. Lớn mật Lục Minh, rõ ràng làm ra tội ác tày trời sự tình, nhất nên muôn lần chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thánh Xuyên nắm lấy cơ hội, giống to. Lục Minh trong mắt lập lòe một tia ánh sáng lạnh, lạnh lùng nói. Chứng cứ đâu này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chứng cứ, này không cần chứng cứ, sự thật đúng là như thế, đáng chết. Thánh Diệu hét lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha ha ha, Lục Minh đột nhiên cười ha hà, nói, Thánh Diệu, ngươi đúng là như vậy đem làm Đế Thiên Thần Cung trường lão đấy sao? Gocchuyenaudio.com, hết thảy đều là ngươi vọng thêm phỏng đoán, tự muốn định ta tội lớn, quả thực buồn cười, chiếu ngươi như vậy đến, về sau chỉ cần ngươi xem ai không vừa mắt có thể định ai đắc tội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Buồn cười đến cực điểm, vậy thì tốt, ta nói ngươi ức hiếp thánh gia bên ngoài Đế Thiên Thần vệ, lấy lớn hiếp nhỏ, cường đoạt dân nữ, Thánh Diệu, ngươi phải bị tội gì? Lục Minh thanh âm truyền khắp toàn trường, khí thế bức người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lớn mật thằng cờ hó, ngươi dám ngậm máu phun người, vô oan lão phu. Thánh Diệu gào thét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, cái gì ngậm máu phun người, sự thật đúng là như thế, ngươi cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống nhận tội a, Lục Minh cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn chết thằng cờ hó, ta hiện tại tựu phế đi ngươi. Thánh Diệu trên người bộc phát ra khủng bố khí tức, mắt lộ ra hung quang, nhắm người mà thực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thánh Diệu, phải hay là không phân chia thánh gia bên ngoài, mặt khác Đế Thiên Thần vệ không nghe lời ngươi lời mà nói, ngươi muốn sát các ngươi thánh gia, phải hay là không muốn diệt trừ mặt khác Đế Thiên Thần vệ, độc tôn thiên huyền vực, phải hay là không đem đế nhất võ hoàng để vào mắt. Lục Minh chân nguyên vận chuyển, đã làm xong chuồn đi chuẩn bị, trong miệng lại giống to, một đống lớn mũ khấu trừ tại Thánh Diệu trên đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thằng cờ hó, ngươi dám vô oan ta. Chấm, Thánh Diệu giống to, nhưng trong lúc nhất thời, lại không có động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại Thiên Huyền Thành ở bên trong, không giống tại Đông Bộ Phận Cung. Tại Đông Bộ Phận Cung, hắn cho dù giết Lục Minh cũng không có việc gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhưng ở Thiên Huyền Thành, không chỉ có Thánh gia, còn có Mục gia. Thánh gia, Mục gia, mặt ngoài coi như tốt nhưng vụng trộm, nhưng lại cạnh tranh quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thánh Diệu đối đầu, không tính thiếu, không nói Mục gia, cho dù tại Thánh gia bên trong, Thánh Diệu đều có đối đầu, nếu như hắn làm cái gì khác người sự tình, bị hắn đối đầu bắt được tay cầm, này cuộc sống của hắn tựu không dễ chịu lắm. Cho nên, tại trước mặt mọi người phía dưới, hắn vừa rồi không có chứng cứ xác thực tựu đối với Lục Minh động thủ, chỉ sợ thật sự sẽ bị đối thủ của hắn bắt được tay cầm, dùng để công kích hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc nhất thời, hắn nhất tấm mặt mo này đỏ lên, lại không có động thủ, có chút do dự. Đáng chết cái này thằng cờ hó, về sau nhất định tìm cơ hội lại để cho hắn chết không có chỗ chôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thánh Diệu trong nội tâm giống to. Lớn mật Lục Minh, ngươi rõ ràng dám đối với Thánh Diệu trường lão vô lễ quỳ xuống nhận lầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, Thánh Xuyên nhảy ra giống to. Ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đáp lại chỉ là cười lạnh, Thánh Xuyên cắn răng quát, Lục Minh ta cảm thấy được Thánh Diệu trường lão nói có đạo lý, ngươi phải hay là không ám hại mặt khác đế thiên thần vệ cướp lấy bọn hắn phong hồn tinh thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như vậy đi ta hiện đang khiêu chiến ngươi, ngươi như có thể đánh bại ta ta tự thừa nhận thực lực của ngươi, chứng minh ngươi có năng lực đạt được những phong hồn tinh thạch đó. Góc truyện audio.com, Thánh Xuyên lớn tiếng nói, con mắt không ngừng chuyển động, trong lòng nghĩ lấy ác độc ý niệm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thánh Diệu con mắt cũng là sáng ngời. Phi thường tán thưởng nhìn thoáng qua Thánh Xuyên, thầm nghĩ mình là khí hồ đồ rồi, vẫn là tiểu tử này đầu linh quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi như vậy, Lục Minh nếu vẫn không ứng chiến, cái kia chính là chột dạ rồi, bọn họ có thể lấy cái này vì lý do, điều tra Lục Minh. Nếu là Lục Minh ứng chiến, kết quả không địch lại Thánh Xuyên, này không cần phải nói, càng thêm ngồi thực tội danh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần Lục Minh chiến thắng Thánh Xuyên, có loại khả năng này sao? Lục Minh, vừa xong Thiên Huyền Thành, tài võ vương nhị trọng tu vị, tài như vậy chút thời gian, tại sao có thể là Thánh Xuyên đối thủ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thánh Xuyên, thế nhưng là đã đạt tới võ vương ngũ trọng trung kỳ rồi. Một chiêu này, có thể nói ngoan độc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thánh Diệu tán thưởng ánh mắt cũng bị Thánh Xuyên thấy được lập tức trong nội tâm trong bụng nở hoa thầm nghĩ mình cơ linh, năng nghĩ đến như thế chú ý, hôm nay chỉ cần làm tốt việc này, về sau khẳng định càng thêm đã bị Thánh Diệu trọng dụng. Người thực muốn khiêu chiến ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh sắc mặt có chút cổ quái, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thánh Xuyên. Nói nhảm, ngươi một lỗ tai dài sao? Nhanh lên, ngươi đến cùng có dám hay không ứng chiến, nếu không dám lời mà nói, ha ha, này thực lực của ngươi, đã làm cho hoài nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thánh Xuyên cười lạnh nói, a hát, đã như vậy ta tự đáp ứng ngươi khiêu chiến a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, đảo, lời vừa nói ra, lại để cho toàn trường lại vang lên một hồi kịch liệt tiếng nghị luận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh rõ ràng đã đáp ứng, hắn rõ ràng đã đáp ứng Thánh Xuyên khiêu chiến, thật sự là không khôn ngoan. Cái gì không khôn ngoan, hắn bây giờ là đâm lao phải theo lao thoáng cái xuất ra nhiều như vậy phong hồn tinh thạch giải thích thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng vậy, chỉ trách hắn vừa rồi rất cao điều rồi, không hiểu được ẩn nhẫn, nếu vừa rồi nhịn tối đa ném nhất chút mặt mũi, sau đó đằng sau vụng trộm đến giao nhiệm vụ tựu cũng không có chuyện gì rồi, nếu ta khẳng định cứ làm như thế, chỉ có chịu nhục tài năng lấy được đại thành tựu. Đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã đáp ứng, Thánh Xuyên con mắt cũng là sáng ngời, lộ ra vẻ mừng như điên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh rõ ràng đáp ứng khiêu chiến của hắn rồi, tốt. Hắc hắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thánh Diệu phát ra cười lạnh, Lục Minh, lúc này đây, ngươi chạy trời không khỏi nắng đi à nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thánh Vô Song trong mắt cũng lộ ra ác độc hào quang. Đi thôi, chúng ta thần vệ đài chiến đấu một trận chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thánh Xuyên kêu lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.